Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là chuẩn bị sẵn sàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà bị phủ văn của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ chảm sát. Tuy nhiên hắn phục dụng Hồi Thủ Bồ Đề Tử, thoát khỏi cái chết, nhưng mà bây giờ rơi vào tình trạng gọi là biến thành người phàm và đến cái thế giới mà cô nàng Ngu Thanh đã đầu thai. Lúc này có vẻ cô ta là con của một gia đình gọi là có của ăn của để, nhưng mà lại bị ép phải gả cho một cái tên gọi là giáo chủ của một cái giáo phái nó thuộc một nhánh nhỏ của Lam Thành Nguyện tộc. Và lúc này thì Ninh Thành cũng có mấy người bạn, đấy là một tên Khất Cái và hai anh em nhà còn lại thì có vẻ cũng chẳng khá giả gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ninh Thành sẽ phải chuẩn bị những gì. Lần này thì không cần phải Ninh Thành động thủ, Mi Văn Nhân đã kéo Quỷ Bạc lại. Ta đừng có nói chuyện báo thủ nữa. Cho dù chúng ta an toàn, chỗ ở hiện tại cũng không thể về được nữa. Nếu không thì không chỉ chúng ta phải chết, mà còn liên lụy đến Tần Hà Vương và vị đại ca này. Tiêu Khất Cái cũng nghĩ đến chuyện hậu sự, lập tức nhíu mày. Cứu người thì dễ, nhưng sau này cả bốn người ở trong cái gầm cầu này phải sống thế nào đây? Hơn nữa người đông chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Biện Thiên Hành mang muội đi có phải là do Ban Đoa làm không? Lúc này Mi Quỷ Bạc đã bình tĩnh lại. Mi Văn Nhân do dự một chút vẫn gật đầu. Đúng vậy, hắn nói với muội là trong biện phủ cần có vài người làm bếp trả giá rất cao, muội liền tới xem thử. Nhưng mà Mi Quỷ Bạc rốt cuộc cũng không phải kẻ ngốc, sau khi bình tĩnh lại hắn liền nhận ra sơ hở. Muội muội Văn Nhân tuy lớn lên khá là xinh đẹp, nhưng Biện Thiên Hành là hạng người gì? Ở trong biện phủ nữ tử xinh đẹp hơn muội muội không biết bao nhiêu mà kể. Biện Thiên Hành sao có thể mang muội muội quán đi? Là tên bà ban đó nói với Biện Thiên Hành, bảo muội là vượng thể, chỉ cần tự nguyện đi theo Biện Thiên Hành thì... Những lời phía sau không cần Mi Văn Nhân phải nói ra, mọi người đều hiểu là chuyện gì. Mi Quý Bạc cũng hoàn toàn hiểu ra, cũng biết vì sao Ban Ba lại muốn hại huynh muội hắn. Trước đây, hắn từ chối bán sân viện cho Ban Ba còn cười nói là không sao. Không ngờ người này lại đâm lén sau lưng. Nếu không phải vị đại ca này và Tiểu Khất Cái cứu mạng, thì huynh muội hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, Mi Quý Bạc lần nữa cảm tạ Ninh Thành. Ơn cứu mạng của đại ca, huynh muội ta vĩnh sinh không quên. Ninh Thành cười nói, sau này gọi ta là Ninh Thành là được rồi. Đúng rồi, Biện Thiên Hành đó là ai vậy? Tiểu Khất Cái đã chén sạch hai cái bánh bao. Ninh Thành vừa hỏi, hắn liền vội vàng nói, Biện Thiên Hành chính là đệ đệ của một vị tiểu thiếp của trưởng giáo trong Trúc Mệnh Thánh Miếu. Hắn ở Tương Sa Thành này muốn làm gì thì làm, không ai dám hé răng nửa lời. Ngay cả thành chủ Tương Sa Thành cũng không dám nói câu nào. Nói xong Tiểu Khất Cái liền hiến kế. Đại ca, ta có một cách. Buổi tối chúng ta lén chuồn khỏi Tương Sa Thành. Ở ngoài thành có một ngọn nha sơn. Nha sơn đó mênh mông vô tận. Chúng ta trốn vào trong đó thì chắc chắn không ai biết cả. Mi Văn Nhân cẩn thận nói. Nhưng mà những võ giả bản sự rất mạnh tiến vào nha sơn, sau đó cũng có rất nhiều người không có cách nào trở ra. Nghe nói nơi đó có rất nhiều hung thú dã man. Ninh Thành chặn lời Mi Quý Bạc đang định mở miệng. Hiện tại ta dạy cho các ngươi một bộ công pháp tu luyện. Các ngươi lập tức tu luyện thử ngay xem có cảm ứng được linh khí trong thiên địa hay không. Nếu như không cảm ứng được thì ba người các ngươi rời khỏi Tương Sa Thành trước rồi tính sau. Đại ca, vậy còn huynh? Tiêu Khất Cái vội vàng hỏi. Sau khi biết Ninh Thành dám trà trộn vào trong đám tín đồ của Trúc Mệnh, Ninh Thành chính là thần tượng trong lòng hắn. Chỉ cần hắn học được bản sự này của Ninh Thành, Tương Sa Thành này có chỗ nào mà đi không được. Ta thì còn chưa thể đi. Ninh Thành về, nhìn về phía trung tâm của Tương Sa Thành, chậm rãi nói. Hắn mặc dù tu vi mất hết, nhưng chỉ cần đợi thương thế ở chân lành hẳn, hắn muốn giết chết cái gã trưởng giáo chó má kia cũng là chuyện dễ dàng. Không có tu vi thì sẽ có cách của không có tu vi. Hắn còn có bản sự về trận đạo, đan đạo, cho dù khiến cả Tương Sa Thành trúng độc hắn cũng làm được, vốn chỉ là giết một gã trưởng giáo không thôi. Thấy Tiểu Khất Cái định hỏi thêm, Ninh Thành xua tay. Cứ tu luyện thử xem đã, ba người các ngươi cùng tu luyện. Lúc này Ninh Thành vẫn chưa có cách nào kiểm tra linh căn của ba người, chỉ có thể tìm đại một bộ công pháp vô thuộc tính để cho ba người tiến hành vận chuyển chu thiên. Chỉ qua một nén nhang thì Tiểu Khất Cái đã kinh hỉ kêu lên. Đại ca, ta cảm thấy trong cơ thể như có con sâu nhỏ bò tới bò lui. Dừng. Trong lòng Linh Thành kinh hỉ khôn nguôi. Hắn không ngờ chính mình không có cảm nhận được linh khí mà Tiểu Khất Cái lại cảm thụ được. Hơn nữa tốc độ tu luyện không ngờ đáng sợ như vậy. Đinh đại ca, muội cũng cảm nhận được rồi. Không giống sâu nhỏ mà nó giống một luồng nhiệt khí lưu động trong cơ thể. Mi Văn Nhân cũng nói. Mi Quý Bạc thì có chút uể oải, ta chỉ cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, ngoài ra thì không cảm nhận được gì cả. Ninh Thành nói, không sao hết. Điều này chứng minh cả ba người các ngươi đều có linh căn cả. Đợi khi chúng ta tìm được nơi ở ổn định, ta sẽ nghĩ cách làm một cái trận bàn kiểm tra để đo đạc linh căn cho các ngươi. Còn tiểu khất cái, lần sau khi tu luyện thì không được phép đột ngột linh khiếu như vậy. Hiện tại ngươi còn chưa có tu vi. Một khi có tu vi rồi, hành động như thế rất dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đại ca, ta biết rồi. Ta tu luyện thế này, sau này liệu có lợi hại như trưởng giáo Trúc Mệnh Thánh Miếu kia không? Tiểu khất cái đôi mắt sáng rực lên. Ninh Thành khinh thường nói, trưởng giáo Trúc Mệnh Thánh Miếu tính là cái thá gì? Với tư chất của ngươi, ở dưới sự điều giáo của ta, không tới một năm, ngươi có thể nhẹ nhàng giết hắn. Còn điều... chuyện này... Ninh Thành không nói tiếp nữa, giết chết trưởng giáo Trúc Mệnh Thánh Miếu thì sao có thể đợi? Đợi đến khi tiểu khất cái học thành rồi mới làm sao? Hắn sẽ phải ra tay trước đó. Nếu thanh tiểu thư kia thực sự chính là ngu thanh thì chắc chắn không phải tự nguyện làm phu nhân cho trưởng giáo, mà là vì nàng không có năng lực để từ chối. Ngu thanh ở vực sâu băng cốc của thời quang hoang vực đã từng bất lực một lần, hắn sẽ không để nàng rơi vào hoàn cảnh bất lực như thế lần thứ hai nữa. Lát nữa, trời hơi tối một chút, chúng ta sẽ ra ngoài. Vết thương của Quý Bạc tuy không phạm vào gân cốt nhưng cũng không thể kéo dài như vậy. Ninh Thành quyết tâm là vừa ra ngoài sẽ tìm cách chế tác các loại trận bàn. Hắn biết lúc này bốn người ra thành đã rất nguy hiểm, nhưng ở lại đây lại càng nguy hiểm hơn. Ninh đại ca, thực ra thì có một chỗ ở trong thành rất bí mật đó, Mi Quý Bạc chợt nói. Mi Văn Nhân cũng sực nhớ ra, ca, huynh định nói đến chỗ của Bình Gia Gia sao? Không đợi Mi Văn Nhân nói hết, Mi Quý Bạc đã gật đầu. Đúng, chính là nơi đó rất hẻo lánh, chỉ cần chúng ta không ra ngoài thì sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Có lẽ Tương Sa Thành này là một thành phố quá bạo liệt, chỉ sơ sẩy một chút mà mất mạng như chơi, cho nên khi màn đêm buông xuống, trừ một số con phố chính vẫn còn náo nhiệt, thì những chỗ ở vùng ven sớm đã tịch mịch không một bóng người, bốn phía chìm trong giấc ngủ. Bốn người Ninh Thành dưới sự dẫn đường của Mi Quý Bạc, vô kinh vô hiểm vòng qua Tần Hà. Chỉ sau vài giờ, họ đã tới một khơi khu trú, cũng không tính là quá hoang lương. Nhà cửa san sát bởi vì phía trước sông Tần Hà bị những con phố phồn hoa chặn lại. Nơi này tuy không tính là hoang vắng nhưng cũng chẳng thể coi là phồn hoa. Đây là khu bần dân của Tương Sa Thành. Cái sân viện mà Mi Quý Bạc nói quả thực là rất kín đáo. Chung quanh cũng có nhà dân nhưng không có cửa sổ nào hướng sang bên này. Hơn nữa lối vào tiểu viện còn có một gò đất lớn. Nó là gò đất thì thực ra đây chính là nơi đổ rác của đám dân chung quanh. Căn viện không lớn, cả bếp tổng cộng mới chỉ có 6 gian phòng. Mặc dù Ninh Thành không thấy đói, nhưng từ khi tới nơi này, hắn vẫn luôn bôn ba, liên tục 2 ngày một đêm không ngủ, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Sau khi dạy cho Mi Quý Bạc vài câu khẩu quyết tu luyện để trị thương, Ninh Thành dọn dẹp bụi bặm trong phòng rồi lập tức nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Mi Văn Nhân tìm ra vài thứ đáng tiền trong căn nhà nhỏ này, bao tiểu khất cái mang ra ngoài bán, đổi được một đống vật liệu, cấp thấp để chế tác trận bàn. Vài ngày trôi qua dưới sự điều trị của Ninh Thành, thương thế của Mi Quỷ Bạc đã sớm khang phục. Dù không có tinh thạch, nhưng Ninh Thành vẫn dùng trận bàn cảm ứng đo ra được. Mi Quỷ Bạc này là chủ thổ linh căn, Mi Văn Nhân là kim linh căn, con tiểu khất cái, đúng như thủy tính của mình, hắn là thủy linh căn. Thực tế thì tới trình độ như Ninh Thành, cho dù là người không có linh căn, hắn cũng có cách để họ tu luyện. Cả ba đều có linh căn chính là tốt nhất. Sau khi dạy ba bộ công pháp cho ba người, Ninh Thành bắt đầu chế tác những cái trận bàn và trận kỷ bằng những nguyên vật liệu có thể. Thời gian dần trôi đi, ngoài trừ tiểu khất cái thỉnh thoảng ra ngoài tìm chút đồ ăn, cả ba đều tập trung điên cuồng tu luyện. Lại hơn nửa tháng thời gian trôi qua, thương thế ở chân của Ninh Thành đã hoàn toàn khang phục. Nhờ vào lò lửa trong bếp, hắn cũng luyện chế được một đống trận kỷ và mười mấy cái trận bàn, bao gồm cả khốn sát trận bàn, ẩn nặc trận bàn, độn trận. Những cái trận bàn này thì không thể dùng tinh thạch để kích hoạt, nhưng nó có thể tự mình hấp thu linh khí thiên địa để vận hành. Theo Ninh Thành thấy thì dùng những trận bàn này để đối phó với một gã trưởng giáo chưa từng tu luyện là quá đủ. Nếu không phải là vì hắn không có tu vi, không cảm ứng được linh khí, thì hắn chỉ cần luyện chế vài tấm phủ lục là giải quyết được vấn đề. Đại ca, huynh muốn ra ngoài sao? Hôm nay tiểu khất cái vừa mua thức ăn về, trông thấy bộ dạng của Ninh Thành liền hỏi. Ninh Thành vỗ đầu hắn. Ngươi tu luyện thời gian ngắn nhất, nhưng ở trong ba người tu vi của ngươi là cao nhất, đã tụ khí tầng 3. Có thể thấy tương lai ngươi sẽ có được một phen thành tựu. Hôm nay ta ra ngoài có chút việc, nếu như ta không cách nào quay về, sau này Người giúp ta đem chiếc nhẫn này và cuốn sổ mỏng này đưa cho Thanh tiểu thư của Ngu gia. Nhẫn này là Ninh Thành đã chuẩn bị từ trước, không ngờ là bản thân hắn sau khi vào đây lại không mở ra được. Còn cuốn sổ mỏng kia là công pháp tu luyện hắn để lại cho Ngu Thanh. Đợi khi Ngu Thanh tu luyện tới trình độ nhất định thì tự nhiên sẽ mở được nhẫn chữ vật. Đại ca, huynh... Tiêu Khất Cái thấy vẻ mặt Ninh Thành thận trọng như vậy thì có chút hoảng hốt. Ninh Thành mỉm cười, đừng lo cho ta, nói không chừng ta sẽ trở về ngay thôi. Hắn phải tới Ngu gia xác nhận xem Thanh tiểu thư kia có phải là Ngu Thanh hay không, sau đó mới đi tìm tên trưởng giáo kia. Nếu Thanh tiểu thư chỉ là trùng tên mà căn bản không phải Ngu Thanh, hắn sẽ đợi đến khi ba người Tiêu Khất Cái tu vi có thành tựu thì mới đi hủy diệt Trúc Mệnh Thánh Miếu. Tiêu Khất Cái há miệng mà không biết nói gì. Trước đây tháng ngày quán chỉ có một mục tiêu là làm sao có để có được đồ ăn ngon. Sau khi theo Ninh Thành mỗi ngày tu luyện, lại theo đuổi cảnh giới và sức mạnh cao hơn, khiến hắn luôn cảm thấy tâm linh sung túc. Đúng rồi, ngươi tên gì? Chẳng lẽ cứ gọi là Tiểu Khất hay là Tần Hà Vương mãi sao? Ninh Thành vỗ vai Tiểu Khất Cái tiện miệng hỏi. Ta không có tên, hay là ta theo họ của đại ca vậy? Trong lòng Tiểu Khất Cái vô cùng không nỡ để Ninh Thành rời đi. Dù Ninh Thành đã nói là có lẽ hắn sẽ sớm quay về, cũng được. Vậy sau này người gọi là Ninh Tần Hà Vương. Ninh Thành nói xong liền ha hả cười rộ lên, cũng chẳng quan tâm việc cái tên này kỳ quặc ra sao, xoay người rời khỏi tiểu viện. Được, sau này ta tên là Ninh Tần Hà Vương. Tiểu Khất Cái nhìn theo bóng lưng Ninh Thành lẩm bẩm tự nhủ, hắn thề là mình nhất định sẽ không để cho đại ca thất vọng. Thế lực ở Tương Sa Thành là vô cùng phức tạp, nhưng bất luận phức tạp như thế nào, kẻ có thể đặt chân ở đây thì đều không đơn giản. Ngu gia tồn tại ở Tương Sa Thành đã mấy trăm năm, dù là về kinh doanh hay thực lực đều có thể xếp vào top 10. Tuy nhiên diện tích to lớn của Ngu gia, vị trí lại gần trung tâm thành là có thể thấy được địa vị của họ ở Tương Sa Thành. Theo lý mà nói thì một đại gia tộc như vậy, ở Tương Sa Thành hẳn phải sống vô cùng đắc ý. Nhưng thực tế khi Ninh Thành tới cửa Ngu gia là cảm thấy không khí ở đây chẳng mấy vui vẻ, thậm chí là có phần xa xút. Trên đỉnh lầu các hùng vĩ chạm hai chữ lớn, to như cái nia, Ngu phủ. Ninh Thành vừa tới cửa Ngu phủ liền bị hai người chặn lại. Hắn ôm quyển nói, hai vị bằng hữu, ta nhận lời mời của Thanh tiểu thư nên đặc biệt tới tìm. Vốn dĩ hai người chỉ ngăn cản Ninh Thành, nghe hắn nói vậy liền trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Thanh tiểu thư mời ư? Từ khi mà bọn họ làm thủ vệ ở Ngu phủ tới nay, chưa từng nghe nói Thanh tiểu thư mời nam tử nào tới. Đừng nói là mời nam tử mà ngay cả nữ tử, nàng cũng chưa từng mời. Kẻ này nói dối quả thực mặt dày quá rồi. Tránh ra đi, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên thủ vệ quát lên, đồng thời rung mạnh thanh trưởng đao trong tay. Ninh Thành thản nhiên nói, ta đi cũng được thôi, nhưng nếu các ngươi làm lỡ việc báo tin của ta, các người có gánh vác nổi không? Cho dù Thanh tiểu tư không trách tội các người, nhưng vị đại nhân kia mà biết thì... Ninh Thành cố ý nói tới đây thì dừng lại, chắp tay về phía thánh miếu. Hắn biết nửa tháng trước nơi này đã tổ chức liền mấy ngày yến tiệc. Nguyên nhân thì hắn cũng rõ rồi. Hắn muốn dùng những lời mập mờ này để dọa hai tên kia sợ hãi. Quả nhiên lời của Ninh Thành vừa thốt ra, hai tên thủ vệ nhìn nhau, nhìn lại Ninh Thành thì ánh mắt đã có chút mất tự nhiên. Người nói muốn gặp Thanh tiểu thư, có bằng chứng gì không? Tên thủ vệ lúc trước bảo Ninh Thành tránh ra lại hỏi, nhưng ngữ khí đã yếu đi rất nhiều. Ninh Thành chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần nói với Thanh tiểu thư, lời hẹn ước xuyên qua hoàng hôn, nơi mộ quang chi hải, chính là thần hy, là được. Nếu Thanh tiểu thư thực sự là Ngu Thanh luân hồi chuyển kiếp, với tu vi khi đó của nàng thì có lẽ sẽ có ấn tượng với những cảnh vật này. Nếu như thực sự không có ấn tượng mà không gặp hắn thì cũng không sao, nên chẳng tin mình có thể lén đột nhập vào Ngu phủ để tìm nàng. Được, người đợi đó. Ninh Thành nói chắc chắn như vậy, dù tên thủ vệ kia không hiểu ý nghĩa của câu này là gì nhưng vẫn chọn thỏa hiệp. Thấy tên thủ vệ xoay người đi vào, Ninh Thành lại dặn dò một câu, nhớ kỹ, đây là chuyện của Thanh tiểu thư. Ninh Thành lo lắng tên thủ vệ ngớ ngẩn này sẽ đi báo cáo với gia chủ Ngu gia hoặc là quản gia trước. Thực tế là hắn lo lắng quá xa. Những thủ vệ này tự nhiên không dám vượt mặt Thanh tiểu thư để báo cáo gia chủ. Nếu chút chuyện này cũng phải báo cáo với gia chủ thì bọn chúng đã không thể ở đây. Bên trong Ngu phủ khá là rộng lớn. Ngoài con đường chính rộng thanh thang ở giữa thì hai bên trái phải cũng còn những con đường mòn bằng lá đá lát rất là hẹp. Tên thủ vệ đi vào từ phía bên phải, đi qua mấy hành lang khúc khuỷu bên hồ sen mới dừng lại trước một tòa tiểu lâu tinh xảo, khom người nói, Thanh tiểu thư, bên ngoài có một thanh niên nói là nhận lời mời của tiểu thư mà đặc biệt tới đây. Trên cửa sổ tầng 2 của tiểu lâu đang có một thiếu nữ mặc thanh nghi, tay cầm ngọc tiêu đứng đó, nghe lời của thủ vệ liền nhíu mày, nhận lời mời của nàng ư, nàng mời nam tử tới chỗ ở của mình khi nào chứ, nếu như nó có người mạo danh thì ai dám mạo danh chuyện này. Mà nếu không có chuyện trưởng giáo của thánh miếu tới Ngu Gia cầu hôn, thì việc mạo danh còn có khả năng. Nhưng sau chuyện đó thì ai còn dám mạo danh tới gặp nàng? Đây là chuyện có thể mất mạng như chơi. Nếu là Nhậm Nghĩa tới thì tuyệt đối không dùng cách này. Tên thủ vệ dưới đầu cúi đầu không dám lên tiếng. Khi mà chưa nhận được câu trả lời của Thanh tiểu thư, hắn cũng không dám tự ý rời đi. Thanh y nữ tử đứng đó suy tư hồi lâu, đang định nói không có chuyện đó, thì lại nghe tên thủ vệ chờ đợi nãy giờ lại nói. Người đó còn nói là lời hẹn ước xuyên qua hoàng hôn, nơi mộ Quang Chi Hải, chính là thần hy. Cái gì? Đinh! Theo một tiếng kinh hô, ngọc tiêu trong tay nàng rơi xuống đất. Tên thủ vệ đứng dưới lầu cũng nghe thấy âm thanh này, lại càng không dám nói năng gì. Trong lòng hắn sớm đã tin lời Ninh Thành, nhưng hắn không hề thấy vui mừng. Từ phản ứng của Thanh tiểu thư, hắn nhận ra Ninh Thành không phải do vị kia phái tới. Người của vị kia phái tới tuyệt đối sẽ không khiến Thanh tiểu thư thất thố như vậy. Một khi chuyện này truyền ra ngoài thì e là đại sự không ổn. Ngay khi thủ vệ còn đang xoay chuyển ý nghĩ, tiếng nói run rẩy từ trên lầu chuyển xuống. Mau, mau đưa hắn vào đây, nhớ kỹ là đừng để ai khác nhìn thấy. Rõ, thưa tiểu thư. Tên thủ vệ cung kính đáp lời. Thanh tiểu thư chính là thần linh trong lòng hắn, cho dù vì nàng mà phấn thân toái cốt thì đã sao, huống hồ chỉ là dẫn một người vào. Thanh y nữ tử trên cửa sổ tầng 2 nhìn theo bóng lưng thủ vệ đi xa mà mím chặt môi, đôi tay vẫn còn đang run rẩy. Từ khi nàng bắt đầu có ký ức thì vẫn luôn mơ tới một giấc mơ kỳ lạ. Nàng cùng một nam tử không ngừng chạy trong một vùng ánh chiều tà, được gọi là mộ quang. Và cái vùng mộ quang đó dường như không có điểm dừng. Sau đó nam tử cõng nàng lao ra khỏi mộ quang, nhìn thấy hoàng hôn, rồi bọn họ lại lao ra khỏi hoàng hôn, quay đầu lại đã thấy được thần hy, tức là ánh ban mai, trải khắp cả không gian. Ngay lúc nàng đang ngắm thần hy xinh đẹp đó, nam tử kia đột nhiên bỏ nàng lại, một mình tiến vào một vùng băng lâm. Nàng vội vàng muốn đuổi theo, muốn đuổi kịp hắn, nhưng lại phát hiện mình bị rơi xuống một cái động băng. Ký ức phía sau dần trở nên mờ nhạt, không còn chút ấn tượng nào. Nàng luôn không hiểu đây là loại mộng cảnh gì. Hôm nay cư nhiên có người tới nói là hẹn ước nơi mộ Quang Chi Hải với nàng. Sau khi thủ vệ rời đi, nàng ôm đầu, muốn làm rõ xem hiện tại mình có phải đang nằm mơ hay không. Rất nhanh nàng liền biết không phải đang mơ. Tên thủ vệ lần nữa tới giới tiểu lâu, cung kính nói, Thanh tiểu thư, ta đã đưa hắn tới rồi, có cần ta chờ đây không? Thanh nghĩ nữ tử run giọng nói, cảm ơn ngươi, không cần chờ đâu, bảo hắn lên đây, còn ngươi thì đi trước đi. Rõ. Tên thủ vệ cung kính đáp lời rồi nói với Ninh Thành đang đứng cạnh, ngươi lên đi. Thân phận của Thanh tiểu thư rất cao quý, ngươi đừng có mà mạo phạm nàng. Dù biết lời này không tới lượt mình nói, tên thủ vệ vẫn không nhịn được mà dặn một câu. Đà tạ. Ninh Thành cảm ơn một tiếng rồi bước lên bậc thang của tiểu lâu. Trong lòng hắn cũng có chút kích động, bởi vì giọng nói trên lầu có 9 phần tương tự với Ngu Thanh. Hắn đi tới cửa tầng 2, cửa đã mở sẵn. Một nữ tử, tóc dài mặc thanh nghi đứng trong phòng, đang kích động nhìn hắn. Từ kích động trong ánh mắt đó không phải là ái mộ, cũng không phải là gặp lại người xưa, mà là một sự kích động là muốn tìm được chân tướng. Ninh Thành ngẩn ngơ nhìn nữ tử thanh y trước mắt, đôi mắt nàng như hai dòng suối trong veo, phối hợp với gương mặt tuyệt thế khuynh thành, cùng với khí thức xuất trần thoát tục, không phải Ngu Thanh thì còn ai vô đầy nữa. Ngu Thanh, thực sự là nàng sao? Ninh Thành bước vào phòng kích động thốt lên một câu, quên mất là Ngu Thanh là luân hồi mà tới. Thanh y nữ tử không nói gì, chỉ đi tới sau lưng Ninh Thành đóng cửa phòng lại, nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói. Nhưng hình như ta chưa từng gặp ngươi. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn biết Ngu Thanh đã gọi hắn lên đây thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Ngu Thanh không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Dung mạo hiện tại của hắn nàng chưa từng thấy qua. Nàng nhớ mộ Quang Chi Hải chứ? Nàng có nhớ thần hy hoàng hôn hay không? Có nhớ vùng băng lâm hay không? Còn nữa, nàng tên Ngu Thanh phải không? Ninh Thành một hơi hỏi liền mấy câu. Ngu Thanh gật đầu, đúng vậy. Ta thường thấy những cảnh này trong mơ, nhưng những nơi đó ta chưa bao giờ tới. Chính vì thế ta mới bảo ngươi lên đây. Chuyện tên ta là Ngu Thanh thì người trong Ngu Phủ đều biết mà. Ninh Thành cũng bình tĩnh lại, hắn biết đối với một người bình thường như Ngu Thanh, những lời hắn nói có lẽ hơi ly kỳ, thậm chí không thể tin nổi. Nhưng hắn buộc phải nói, nếu không nói thì không cách nào giải thích thông những chuyện đó. Ngồi xuống đi, ta muốn biết mộ Quang Chi Hải là gì, còn cả thần hy hoàng hôn nữa. Ngu Thanh cũng bình phục tâm trạng mời Ninh Thành ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Ninh Thành sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi, nàng có tin vào luân hồi không? Ngu Thanh do dự một chút, ta không biết, nhưng ta nghĩ chắc là có. Ninh Thành khẳng định, ta tên là Ninh Thành, đợi ta nói xong, có lẽ nàng sẽ có chút ấn tượng. Luân hồi không chỉ có mà nó còn ở ngay trước mặt chúng ta. Ngu Thanh, ở kiếp trước, chúng ta từng cùng đi tới một nơi được gọi là thời quang hoang vực, trong đó có một cấm địa rất nguy hiểm gọi là mộ Quang Chi Hải. Khi đó ta dịch dung thành một nam tử lưu lãng giả râu ria xồm xoàng. Nàng tìm thấy ta, sau đó... Ta nhớ rồi, đúng, chính là một nam tử râu ria xồm xoàm. Trong mơ là hắn cõng. Thảo nào ta luôn cảm thấy ngươi có chút gì đó quen thuộc. Kiếp trước chúng ta thực sự quen nhau sao? Ngư khí của Ngưu Thanh kích động hẳn lên. Chuyện này nàng chưa từng nói với ai. Ninh Thành biết được thì chứng tỏ lời nói quán là thật. Ninh Thành thấy Ngưu Thanh quấn tượng với chuyện này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem quá trình hắn và Ngưu Thanh quen biết kể lại từ đầu đến đít. Ngay cả 10 bức tường băng, rồi là tử sắc ngọc phù mà nàng để lại, thậm chí ngay cả bộ thanh y cũng nói ra. Đợi Ninh Thành nói xong, Ngưu Thanh đầy mặt chấn kinh nhìn hắn. Hiển nhiên là những lời Ninh Thành nói vượt quá tầm hiểu biết của nàng. Không phải là nàng không muốn tin, mà căn bản là không cách nào tin nổi. Lúc đầu thì còn tin một chút, nhưng Ninh Thành càng nói về sau thì nàng lại càng thấy có vấn đề. Người có thể bay, còn có thể thi triển các loại thiên địa thần thông, băng qua tinh không mênh mông, một quyền đấm nát cả một tinh cầu, xé rách cả giới vực, thậm chí có thể sống vô số vạn năm, có thể luân hồi, trọng sinh, các kiểu con đà điểu. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Nếu Ninh Thành chỉ nói những gì mà nàng có thể nhớ được, thì có lẽ nàng còn tin. Nhưng hắn càng nói nhiều lại khiến nàng bắt đầu hoàn toàn hoài nghi. Ngược lại có một khả năng, nàng biết có một loại thuốc gây ra ảo giác. Loại thuốc này có thể khiến người ta mơ thấy những chuyện không tưởng. Nhưng chuyện đó thậm chí là có thể bị khống chế. Chẳng lẽ mình đã bị ai đó bỏ loại thuốc này xong? Điều này cũng không phải là không thể. Ngưu Thanh vốn rất rõ ràng về dung mạo của mình. Nàng sở dĩ không dám đi ra ngoài chính là sợ gây ra các loại chuyện bất an. Trên thực tế thì dù nàng không hề ra ngoài cũng đã gây ra đủ các loại lời đồn đại, thậm chí trưởng giáo của Trúc Mệnh Thánh Miếu cũng đã tìm tới Ngưu gia. Vừa nghĩ tới vị trưởng giáo kia, trong lòng Ngưu Thanh liền một mảng lạnh lẽo, dâng lên một loại tuyệt vọng. Nói như vậy, người cũng là luân hồi tới đây, sao đó tìm đến ta? Ngữ khí của Ngưu Thanh có chút lạnh xuống. Ninh Thành lắc đầu, ta thì không tính là luân hồi. Đại đạo của ta tu luyện tới một điểm cực trí, đạo tâm có xuất hiện một vết rạn nứt. Ta sở dĩ tới đây là bởi vì nàng. Ngữ khí của Ngưu Thanh càng thêm bình đạm, chủ động đánh gãy lời nói của Ninh Thành. Ta biết rồi, bởi vì ta là vết nứt của ngươi, sao lưng ngươi tìm kiếm cái đạo ngân này để bù đắp đại đạo, chờ đại đạo của ngươi viên mãn, liền mang theo ta song túc song phi phải không? Ninh Thành nghe ra được sự giễu cợt nhàn nhạt trong giọng nói của nàng, cũng chỉ có thể gật đầu. Phải, nàng chính là đạo ngân của ta. Nếu không phải vì ta thì nàng sẽ không lưu lại thập diện băng bích ở trong băng tinh xâm lâm kia và sẽ không vẫn lạc ở bên trong. Sinh mệnh băng dài đó ta vĩnh viễn ghi nhớ, thập diện băng bích và hẻm núi băng tinh kia đã được ta thu vào thế giới của mình. Có lẽ sau khi xem xong thập diện băng bích ôm lấy nàng lúc nàng niết hóa thì đạo ngân của ta liền tồn tại. Còn về những điều mà nàng nói thì cũng không hẳn. Vậy người đã thấy ta rồi, đạo ngân của người đã chữa trị xong chưa? Nếu chữa xong thì xin mời đi cho. Ngư khí của Ngưu Thanh đã mất đi sự kích động lúc trước, trở nên bình lặng lạ thường. Ninh Thành ngồi đó không nhúc nhích, trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết nên làm thế nào mới khiến Ngưu Thanh tin tưởng những lời này. Nàng không tin hắn thì hắn cảm thấy cũng rất bình thường. Nếu ở địa cầu mà nói những lời này với người dân, đối phương nhất định sẽ nhìn hắn mà hỏi, người con mẹ nó đọc tiểu thuyết huyền huyễn quá nhiều phải không? Nếu người còn không đi, ta sẽ gọi người. Người có biết việc ngươi xuất hiện ở nơi này có lẽ sẽ hại cả Ngưu gia ta hay không? Giọng nói của Ngưu Thanh rốt cuộc lạnh xuống. Ninh Thành thở dài đứng dậy. Sau khi đứng lên, hắn bỗng nhiên mình ngộ ra. Ngưu Thanh là đạo ngân của hắn, hắn chỉ là đến tìm nàng, sau đó giúp nàng. Tại sao nhất định phải khiến nàng tin lời mình cơ chứ? Nếu nàng có thể bước lên con đường tu luyện, thì tương lai rốt cuộc có một ngày nàng sẽ hiểu những lời hắn nói. Ngưu Thanh đã vì hắn mà hy sinh cả tính mạng. Vì mộ quang chi hải, nàng đã khắc họa bóng hình hắn vào sâu trong ký ức. Nhưng điều đó đều là do Ngưu Thanh của tiền thế làm, chứ không phải nàng của hiện tại. Ngưu Thanh tiền thế đối với hắn có lẽ là một tình yêu, cả sự vương vấn khắc cốt ghi tâm, nhưng nàng của đời này đã có thế giới riêng của mình, hắn không thể đem những thứ kia cưỡng ép gán ghép và áp đặt lên người nàng được. Nghĩ thông suốt những điểm này, tâm cảnh của Ninh Thành bỗng nhiên rộng mở. Thứ hắn muốn không phải là nàng nhất định phải tin hắn, đi theo hắn, mà là vì nàng quét sạch những chông gai. Và đặc biệt là lũ kiến hôi cản đường, để nàng không bao giờ phải giống như kiếp trước, cô độc và héo tàn. Ta đi đây. Sau này có một người tên Ninh Tần Hà Vương mang tới một chiếc nhẫn và một bản công pháp đưa cho nàng. Nếu nàng thích thì cứ theo đó mà tu luyện, còn nếu không thích thì coi như là một món quà kỷ niệm. Sau đó nói với hắn là, lời của nàng chính là lời của ta. Nói xong câu này, Ninh Thành cũng không đợi Ngưu Thanh thúc giục thêm, chủ động rời khỏi lâu các. Ở tại tướng xa thành này, cho dù là Ngưu Thanh không tu luyện, chờ hắn diệt xong Trúc Mệnh Thánh Miếu, có Tiểu Khất Cái và huynh đệ của Mi thị kia chiếu cố, nàng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Còn về cái nhẫn kia, chờ khi nàng tu luyện tới nguyên hồn cảnh tự nhiên có thể mở ra. Ngưu Thanh kiếp trước dù sao cũng là một cao thủ tụ tinh cảnh, cho dù nàng chỉ bằng vào thiên địa linh khí, hẳn là cũng có thể tu luyện tới nguyên hồn cảnh. Mà chỉ cần tới cảnh giới đó mở nhẫn ra, bên trong sẽ có đủ các loại tài nguyên tu luyện mà nàng cần. Còn về Tiểu Khất Cái thì Ninh Thành tin rằng hắn sẽ không có động vào chiếc nhẫn của nàng. Công pháp hắn đưa cho Tiểu Khất Cái là không thành vấn đề. Chỉ có một cái cấm chế không thể mở, đó chính là chiếc nhẫn hắn để lại cho Ngưu Thanh. Nếu thực sự có một ngày Tiểu Khất Cái mở nhẫn ra, thì cũng là lúc tu vi quán bị phế sạch. Cho dù tin tưởng Tiểu Khất Cái đến đâu, Ninh Thành cũng chỉ ở cùng hắn chưa đầy một tháng. Hắn đã thấy quá nhiều người tính cách đại biến rồi. Tiểu Khất Cái tương lai có thay đổi hay không, hắn làm sao mà biết được. Nếu ngày đó mà hắn còn chưa có vẫn lạc, thì tự nhiên sẽ cảm ứng được. Còn nếu hắn đã vẫn lạc thì hết thảy đều là hư ảo, hắn cũng chẳng quan tâm được mất gì. Hiện tại điều hắn cần làm chỉ có một việc thôi, đó là đem tên trưởng giáo của Trúc Mạnh thính miếu kia xử lý. Sau khi tên này chết đi, thì giáo chúng Trúc Mạnh sẽ tứ phần ngũ liệt. Ninh Thành không tin trong cái Tương Xa Thành không có kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Chờ Tương Xa Thành hoàn toàn bình tĩnh lại, thì ước chừng cũng mất khoảng thời gian hơn một năm. Thời gian đó thì thực lực của Tiểu Khất Cái cũng đủ để đứng vững ở đây. Nơi khí thế bảng bạc lớn nhất của Tương Xa Thành không phải là phủ thành chủ, cũng không phải bất kỳ thương hội nào, mà là một tòa Trúc Mệnh thánh miếu. Nghe nói lúc xây dựng thánh miếu này, một dải tường vân an lành trôi nổi trên hư không, trong đó còn có tiếng ngâm sướng khiến người ta phải muốn thành tâm bái lạy. Ngoài ra thì rất nhiều người còn thấy giữa đám mây có bốn chữ lớn màu vàng: Trúc Mệnh đế quân. Sau đó một tên lưu manh ngay cả tên cũng không có, bỗng nhiên đứng ra quyên góp tiền bạc để xây dựng thánh miếu. Không ngờ dân chúng trong thành hưởng ứng nhiệt liệt, hắn nhanh chóng thu được khoản tiền đầu tiên. Rất nhiều người tưởng rằng tên lưu manh sẽ ôm tiền tư lợi, nhưng không ai ngờ hắn lại thực sự bắt đầu xây miếu. Mọi người cho rằng người này rất nhân nghĩa nên đặt cho cái tên là Nhậm Nghĩa. Dưới sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, miếu thờ nhanh chóng được dựng lên, gọi là Trúc Mệnh thánh miếu. Tín đồ trong thành tăng vọt, trực tiếp uy hiếp đến địa vị của thành chủ. Thành chủ lập tức tìm cớ dỡ bỏ tòa miếu. Nào ngờ miếu vừa bắt đầu bị dỡ, thành chủ liền bị thiểm điện trên không đánh trúng, mất mạng ngay tại chỗ. Vì sự kiện này mà hương hỏa của thánh miếu càng thêm thịnh vượng. Chỉ trong vòng chưa đầy trăm năm, nơi đây đã trở thành một địa phương hùng vĩ nhất của Tương Xa Thành, mà tín đồ của thánh miếu cũng trở thành sự tồn tại không ai dám chọc vào. Tân thành chủ tự nhiên càng không dám động tới thánh miếu, chỉ báo cáo lên quốc quân. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng có ai tới xử lý, thành chủ có ngu cỡ nào thì cũng không dám manh động nữa. Trưởng giáo Nhậm Nghĩa đúng là đã sống hơn trăm tuổi, không những không thấy già yếu, ngược lại tinh thần càng thêm rạng rỡ. Thánh miếu trở thành thế lực đệ nhất, giáo chúng càng ngày càng kiêu càng bạt mạng, bất kỳ ai dám đắc tội với tín đồ của thánh miếu hoặc là nói lời bất kính, ngày hôm sau phơi xác ngoài đường là chuyện hết sức bình thường. Trưởng giáo Nhậm Nghĩa càng có vô số thê thiếp, đồng thời mỗi năm đều tổ chức 12 lần tế lễ. 12 lần này có 10 lần là làm ở ngoại thành, 2 lần thì làm ngay ở đại quảng trường trước thánh miếu. Mỗi lần tế lễ đều phải thiêu sống một vị thiếu nữ, đồng thời toàn bộ tín đồ đều phải quỳ xuống cầu nguyện. Ninh Thành khi đi tới vùng ngoại vi của thánh miếu, lập tức biết được suy đoán của mình là không sai. Trúc Mệnh thánh miếu chính là do một đệ tử của Lam Thành nguyện tộc gây ra. Người này địa vị hẳn là không thấp, nếu không thì sẽ không có công pháp giống như là Túc Nguyện Chi Mệnh. Trúc Mệnh đế quân này rõ ràng là do công pháp này mà tạo thành. Ở ngoại vi của thánh miếu, Ninh Thành cảm nhận hơi thở, y hệt như lúc hắn tới Lam Thành nguyện tộc, chính là nguyện lực. Chỉ có điều hơi thở này yếu hơn rất nhiều so với bản bộ của Lam Thành nguyện tộc. Ninh Thành đứng ở bên ngoài có thể nghe trong miếu không ngừng truyền ra các loại âm thanh dâm mỹ và thác loạn. Đối với điều này hắn cũng không thấy bất ngờ. Công pháp của Lam Thành nguyện tộc sớm đã đi chạch hướng, đã không tính là thần thông vận mệnh chân chính nữa. Đối với bọn hắn mà nói thì chỉ cần đạt được nguyện lực của tín đồ để tăng cường thực lực cho bản thân là được. Những thứ khác đều là thứ yếu. Cái loại biện pháp tu luyện đường tắt này có quá nhiều tai họa ngầm. Điều Ninh Thành tiếc nuối là hắn hiện tại thực lực đã mất hết, không cách nào bắt được nguyên hồn đang ẩn nấp nơi đây, mượn nguyện lực để tăng cường thực lực. Ninh Thành không gấp, trận kỳ và trận bàn hắn mang theo đều là những đồ vật tầm thường, nếu không kết hợp lại thì căn bản không thể phát huy tác dụng. Không chỉ có thế mà, sau khi kết hợp chúng lại, hắn còn phải bố trí một cái tụ linh trận nữa. Ninh Thành rất kiên nhẫn, hắn ẩn nấp ở ngoại vi, từng cái trận kỳ bố trí xuống, trận bàn cũng được cẩn thận đặt đúng vị trí. Một đêm trôi qua mà Ninh Thành mới chỉ bố trí chưa đầy 1/3. Ban ngày thì không ngừng có tín đồ tới cầu nguyện. Để lại tiền bạc, Ninh Thành vẫn cẩn thận ẩn nấp ở ngoại vi bố trí trận kỳ. Dòng dã 3 ngày 3 đêm trôi qua, hắn mới triệt để đem khốn sát trận bố trí xong. Vốn sát trận của hắn có hơn 10 cái trận bàn cùng với một đống trận kỳ liên kết. Chỉ cần chờ hắn tế ra trận kỳ để khởi động tụ linh trận và khốn sát trận, sau đó sẽ là khống chế đại trận, người trong trận tuyệt đối chạy không thoát. Ninh Thành cũng không vội động thủ, ít nhất chưa thấy Nhậm Nghĩa thì hắn sẽ chưa ra tay. Mục tiêu chính của hắn là phải tiêu diệt Nhậm Nghĩa, chỉ cần tên này chết đi thì Tương Sa Thành nhất định sẽ có người thu dọn. Ninh Thành không cần phải đợi lâu, giữa trưa ngày thứ tư hắn đã thấy được Nhậm Nghĩa, rất dễ nhận diện, đầu thắt một dải trù lam, tóc ngắn, đặc biệt là cái mũi ưng khiến người ta khó mà nhầm lẫn. Lúc ở Dịch Tinh Đại Lục, Ninh Thành cũng từng tiếp xúc với võ đạo một thời gian, vừa nhìn Nhậm Nghĩa hắn liền biết thực lực của đối phương đã tương đương với một cường giả ngưng chân cảnh đỉnh phong. Ở bên cạnh Nhậm Nghĩa còn có hơn 10 người, nhưng kẻ này ai nấy đều là tinh khí thần ngoại giật, lộ vẻ cường hoành. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, xem ra đám người này đều là thủ hạ đắc lực của Nhậm Nghĩa. Lần này hắn không những có thể trực tiếp giết chết Nhậm Nghĩa, mà còn diệt luôn một mớ cường giả mất dạy của Thánh Miếu. Cả những người này bị tiêu diệt rồi, thì hạng người ỷ thế hiếp người, như là Biện Thiên Hành sẽ bị người ta băm vằm, căn bản không cần hắn phải bận tâm. Khi mà Nhậm Nghĩa đi tới giữa quảng trường, bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó, ánh mắt rơi vào nơi Ninh Thành ẩn nấp. Ninh Thành không chút do dự đứng bật dậy, mới cắn trận kỳ trong tay, ném vào phương vị cố định. Chưa đợi đám người Nhậm Nghĩa kịp tới gần, linh khí trong thiên địa đột ngột hội tụ lại, ngay sau đó toàn bộ không gian biến thành một mảng xám xịt. Dù hiện tại Ninh Thành mất hết thực lực, nhưng trình độ trận đạo vẫn còn. Cho dù chỉ dùng mấy cành cây bố trí ra một cái khốn trận, cũng có thể dễ dàng vây khốn một cường giả tụ khí cảnh. Huống chi, hắn đã phải tiêu tốn bao công sức để bố trí trận này. Mặc dù nói với Tiểu Khất Cái rằng mình có thể không về được, nhưng thực chất Ninh Thành rất rõ ràng. Nếu như thực lực của Nhậm Nghĩa còn chưa tới huyền dịch cảnh, thì khốn sát trận quán có thể dễ dàng giết chết đối phương, trừ phi là có tình huống vạn nhất xảy ra. Mà ở cái nơi không có tu sĩ này, tình huống vạn nhất như thế là rất khó xuất hiện. Có người tập kích, giọng nói xé rách của Nhậm Nghĩa chuyển ra, ngay sau đó hắn thấy vô số phong nhận quét tới, dù hắn cật lực né tránh, trong thời gian ngắn cũng bị phong nhận rạch ra mấy đường máu. Một tên tùy tùng thực lực yếu hơn bên cạnh hắn, sơ ý một chút đã bị phong nhận cắt cổ, ngã xuống mất mạng. Nghe thấy tiếng gào thét của Nhậm Nghĩa, trong miếu lập tức vọt ra hàng trăm tay đấm cầm binh khí. Bọn hắn muốn tới hỗ trợ, nhưng khi ra đến quảng trường mới biết là căn bản không tìm thấy đối thủ. Trận pháp Ninh Thành bố trí, bọn hắn ngay cả nhìn cũng không thấy, thì nói gì đến việc phá trận. Chỉ vọn vẹn mười mấy hơi thở, đám tay chân trên quảng trường đều bị Ninh Thành cuốn vào khốn sát trận. Thương tích trên người của Nhậm Nghĩa ngày càng nhiều. Hắn biết là mình đã thực sự gặp phải cường giả, vội vàng kêu lớn. Là vị hào kiệt nào tới đây, Nhậm Mỗ có chỗ nào chậm trễ xin có phân phó, Nhậm Mỗ nhất định sẽ dốc hết sức lực khiến cho bằng hữu hài lòng. Thân ảnh Ninh Thành hiển lộ trong khốn sát trận. Hắn nhìn Nhậm Nghĩa và đám tay chân đang chật vật né tránh phong nhận, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi mù mắt rồi sao, lại dám cưỡng ép cầu hôn với Ngu Thanh, cái loại lợn như ngươi mà cũng xứng sao?" Nhậm Nghĩa rốt cuộc hiểu được vấn đề nằm ở đâu, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn không phải hối hận vì ép Ngu Thanh, mà hối hận là trước khi cưới nàng, hắn đã không điều tra thực lực sau lưng nàng. Nếu lần này thoát ra được, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ Ngu gia thiêu thành tro bụi, còn Ngu Thanh kia càng phải chiến nàng chịu tận khổ hình rồi mới chết được. Bằng hữu, chuyện này đúng là Nhậm Mỗ mù mắt, xin bằng hữu giơ cao đánh khẽ, rút sát trận này đi. A, Nhậm Nghĩa còn chưa nói hết câu đã bị một đạo phong nhận chém vào ngực, nhất thời kêu thảm. Ninh Thành thản nhiên nói: "Người cũng khá đó, còn biết đây là một cái sát trận. Được rồi, ta sẽ giơ cao đánh khẽ cho người thống khoái một chút." Không đợi Nhậm Nghĩa kịp mừng rỡ thì mấy trận kỳ trong tay Ninh Thành lại rơi xuống, những phong nhận vốn còn thưa thớt đột nhiên dày đặc. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, chỉ trong vài phút tất cả mọi người trên quảng trường đều bị phong nhận chém giết sạch sành sanh. Nhậm Nghĩa lảo đảo, toàn thân đầy máu, chỉ vào Ninh Thành lệ thanh nói: "Đế quân sẽ không tha cho ngươi." Ninh Thành mỉm cười: "Ngươi vẫn là nên nghĩ cách mà đầu thai đi, ngay cả vương thượng của đế quân các ngươi ta còn không sợ, đừng có dùng cái loại đế quân rẻ rách đó ra mà dọa ta." Nhậm Nghĩa trợn muốn rách cả mắt ra, miệng lẩm bẩm: "Đế quân tại thượng, cứu đệ tử một mạng. Đệ tử Nhậm Nghĩa nguyện cống hiến cả linh hồn, nguyện lực thuần khiết nhất của Tương Sa Thành, Ngu Thanh." Lời cầu nguyện còn chưa dứt thì Nhậm Nghĩa đã không kiên trì nổi nữa. Một đạo phong nhận lướt qua cái cổ, trực tiếp chém hắn rụng đầu, thân xác đổ dạp xuống đất. Ninh Thành thu hồi lại trận kỳ, nhìn một đống thi thể, trong lòng thản nhiên. Một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế chém giết mấy con kiến hôi mà lại tốn không biết bao nhiêu công sức như vậy. Đối với hắn điều này chẳng có gì đáng để tự hào, thậm chí là còn có một loại cảm giác mà người ta gọi là thất bại. Hắn quay người chậm rãi bước ra khỏi Trúc Mệnh Thánh Miếu. Hắn định là dặn dò ba người Tiểu Khất Cái tu luyện cho tốt, chăm sóc Ngô Thanh. Còn về Tương Xa Thành này hắn cũng không định ở lại. Ở đây lâu, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Ngô Thanh. Lúc này tu vi của hắn đã mất hết. Còn đạo ngân Ngô Thanh lưu lại trên người hắn có còn hay không, chính hắn cũng không rõ. Hắn phải tiếp tục đi tìm kiếm. Hồi thủ Bồ Đề Tử đã đưa hắn tới đây, ắt phải có nguyên do. Trường giáo Nhậm Nghĩa bị tiêu diệt, chỉ cần là thành chủ Tương Xa Thành không phải thằng ngu, nhất định sẽ biết mình phải làm gì. Ninh Thành giết Nhậm Nghĩa và tay chân thì không tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn thời gian là hắn dùng để bố trí khốn sát trận thôi. Lúc này khi hắn bước ra khỏi miếu đi vào trong thành thì vẫn chưa có ai biết chuyện xảy ra bên trong. Ngay khi Ninh Thành định rẽ vào chỗ ở của Tiểu Khất Cái thì bỗng nhiên hắn cảm nhận một luồng thần niệm cường đại cuốn xuống. Hắn kinh hãi, vội vàng từ trong túi lấy ra mấy cây trận kỷ nắm trong tay. Lúc này ngoài trận đạo ra hắn chẳng còn cái gì để ỷ trượng vào. Một luồng ô vân xám xịt lướt qua đỉnh đầu, một loại dự cảm bất tường đột nhiên hiện ra. Ninh Thành nhớ tới lầu cầu nguyện của Nhậm Nghĩa trước khi chết. Người khác thì có lẽ không để ý, nhưng hắn đã thấy được sự huyền bí của Lam Thành nguyện tộc và biết được công pháp của bọn họ là vô cùng lợi hại. Dù đệ tử sau này tu luyện lệch hướng thì cũng không thể coi thường. Nếu như tàn hồn của Lam Thành nguyện tộc lưu lại Tương Xa Thành này thực sự có chút bản lĩnh, nó không chừng sẽ nghe được lời cuối của Nhậm Nghĩa, muốn bắt lấy linh hồn có nguyện lực thuần khiết để mà tấn cấp. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây liền thấy đông đảo dân chúng chạy về phía thánh miếu, hắn căn bản không cần hỏi thì cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Chúc mệnh đế quân hiển linh rồi, đế quân hiển linh muốn đích thần tế tự. Đúng vậy, ta cũng thấy, hình như là người bị cuốn đi chính là Ngô Thanh của Ngô gia. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tín đồ trung thành nhất của đế quân, ngày nào thì ta cũng tới đây cầu nguyện hết. Những lời sau đó Ninh Thành căn bản không nghe lọt tai, hắn điên cuồng lao về phía thánh miếu. Ninh Thành rời đi không lâu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi quảng trường trước thánh miếu đã đầy người. Dù trên đường vô cùng ồn ào nhưng mà khi tới đây thì tất cả đều im lặng. Mọi người chấn kinh nhìn chằm chằm vào giữa quảng trường, nơi có hàng trăm thi thể đang nằm ngổn ngang ở đó. Ta hiểu rồi, đế quân nổi giận, có người đã giết rất nhiều tín đồ của ngài ở đây. Kẻ nào mà lớn gan như vậy, ta thấy xác của Hà Lý kìa, hắn là người đắc lực nhất bên cạnh trưởng giáo, chờ trưởng giáo về thì hắn tiêu đời. Các người đừng có nói bậy, cẩn thận đế quân nổi giận đó. À, ta thấy cái đầu của Nhậm trưởng giáo. Dù có người nhắc nhở rồi nhưng vẫn có kẻ kinh hãi thét lên. Lúc này thì không chỉ các thế lực trong thành tới đây mà ngay thành chủ cũng đến. Thành chủ nhìn thấy thi thể và thủ cấp của Nhậm Nghĩa trong lòng đại hỷ. Thành miếu chết đi nhiều cường giả như vậy thì hắn có thể dễ dàng tiêu diệt thế lực này. Tương Xa Thành bị cái tên trưởng giáo này làm cho chướng khí mịt mù, sớm đã không quản công lý. Chỉ cần nhổ tận gốc cái thế lực này, hắn nhất định sẽ được quốc quân trọng dụng. Những lời nghị luận chung quanh cùng với Ngô Thanh bị một đám mây xám cuốn tới, khiến hắn như bị dội một gáo nước lạnh, triệt để tỉnh táo lại. Nhậm Nghĩa chết rồi nhưng vẫn còn đế quân. Thánh miếu tồn tại không phải là vì Nhậm Nghĩa, mà là vì nó có một vị đế quân. Rõ ràng không thấy ai ra tay cả. Nhưng Ngô Thanh bị từng sợi dây thừng vô hình trói chặt trên cái cột trụ tế tự ngay giữa thánh miếu. Giữa quảng trường và chung quanh thì yên tĩnh vô cùng. Lúc này ngay cả tiếng bàn tán cũng biến mất. Một số tín đồ, thậm chí là quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.